Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, đế dược huyễn cảnh. Phó Bạch Ngôn dậm chân hướng đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ hàng đi. Một đường nhìn lên thấy thi cốt vô số kể, gầy mũi mùi máu tươi tràn ngập hư không. Rất nhiều tu sĩ đều ở đây nghị luận chuyện phát sinh gần đây. Đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ sơn nhạc cao vút trong mây. Giữa sườn núi trên có sán lạn kim quang lưu động, cảnh tượng thần bí vô song. Phún ra ngoài năng lượng rất bá đạo, tựa như có thể đem tất cả thôn phệ. Có một tòa sơn tối cao, đầy đủ ngàn vạn trượng, liếc mắt nhìn không thấy đỉnh phong. Tự sườn núi bắt đầu, đã bị một tầng băng thật dày tuyết bao trùm ở. Cái này nhất chỗ lãnh thổ chung có thật nhiều cổ xưa vật kiến trúc. Tuy bị băng tuyết bao trùm, nhưng như trước có thể chứng kiến nó to lớn. Những thứ này cung vũ đã có vô số năm lịch sử. Tản đi ra uy áp rất đáng sợ. Bên trong xác nhận có cơ duyên mai táng. Vân Hoàng ngồi xếp bằng ở chân núi xuống. Khí tức yếu ớt, như không được tỉ mỉ cảm giác. Rất khó phát hiện hắn. Hắn tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Băng Hương Di cũng tới rồi. Chẳng qua nàng vẫn chưa tới gần. Lẳng lặng đứng ở viễn phương. Triệu hoán nàng cái kia cổ lực lượng tựa hồ rất mạnh. Chính là ở cái địa phương này. Nhưng hiện nay vẫn không thể vọng động. Nàng không biết có nhiều thiếu cường giả trốn ám chỗ. Một khi có cơ duyên hàng lâm, những người đó sẽ xuất thủ. Nàng có thể không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Theo thời gian trôi qua, mỗi bên đại thế lực cường giả dần dần tụ tập ở đây. Thiên hạ vô song thành bên kia cường giả tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Hợp thành lịch lãm tiểu đội, những thứ này lão gia hỏa quả thực rất thông minh. Ông, dễ nghe phạm âm vang tận mây xanh, sơn nhạc trong cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Tràn ra khí tức rất đáng sợ, một ít cổ xưa cung vũ bắt đầu rung động, khí thôn sơn hà, Vân Hoàng đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía trên, lộ ra một cái tiếu dung. Cái chỗ này quả nhiên không phải tầm thường, có thể dựng dục thần cách địa phương, long mạch vô số, trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng rồng ngâm, theo địa huyệt sâu chỗ truyền ra. Cái kia cổ khí vận rất hùng hậu, linh khí nước cuộn trào không ai bằng. Bên này dị tượng lộ ra, một ít tuổi trẻ thiên kiêu cũng từ phương xa tới rồi. Phó Bạch Ngôn cùng Luyện Nghê Thường ở nửa đường gặp nhau. Kết bạn đi trước đệ nhất hỗn độn khu sâu chỗ. Ngoài ra, còn có Mặc Khinh Tiếu cũng tới. Bên người nàng theo một người mặc quần dài màu tím nữ hài. Hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn quan hệ tốt. Công tử, nàng thật ra liền kêu một câu. Mọi người ghé mắt, thấy là Mặc Khinh Tiếu, cũng không có ai nghị luận. Bọn họ cũng đều biết Mặc Khinh Tiếu là Vân Hoàng người. Vân Hoàng ngoái đầu nhìn lại, thấy Mặc Khinh Tiếu đến, ánh mắt hơi trầm xuống một cái. Thuấn Di đi tới bên người nàng, không vui nói. Ai cho ngươi tới đệ nhất hỗn độn khu, truyền cho ngươi thể thuật tu luyện được không? Công tử, ngươi đừng nóng giận chứ sao? Mặc Khinh Tiếu ôm cánh tay của hắn lay động nói, nhân gia còn chưa phải là sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Cái này không mang theo cái tiểu mỹ nữ tới giúp ngươi. Nàng là bạn tốt của ta, Quân Lan Khê, Vân Hoàng đối nàng thật là không nói, đã tới liền an phận một chút, nơi này cường giả chiếm đa số, tranh đoạt thần cách lúc, đừng muốn xung động, nhân gia nghe lời ngươi, Mặc Khinh Tiếu làm nũng nói, bất quá, ngươi cần phải bằng lòng ta, không thể thụ thương, nếu không thì ta liền muốn ngươi đẹp mặt, Vân Hoàng gật đầu, hắn thấy Phó Bạch Ngôn cùng Luyện Nghê Thường cũng tới, cũng không nói gì thêm. Đệ nhất hỗn độn khu trung ngoại trừ thần cách bên ngoài, còn có một số cơ duyên, nếu các nàng có thể cướp đoạt, hữu ích vô hại, Nơi đây thật đúng là náo nhiệt a. Vô địch bản tọa lại tới. Cái này lúc xa chỗ truyền đến một đạo có chút thiếu ăn đòn thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một con phì phì mèo lớn meo ngẩng đầu mà bước mà đến. Nó lưng trên còn có một con tiểu ô quy. Ô, Mặc Khinh Tiếu kinh ngạc, thần tốc chạy tới, đem tiểu ô quy theo lỏa thân nâng lên đứng lên, nói, tiểu ô quy, ngươi làm sao cũng chạy tới, tìm được ngươi chủ nhân không có, muốn không được ngươi lấy sau theo ta tốt. Tiểu ô quy mắt ô quay tít lấy, có chút giảo hoạt nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng nghĩ dụ dỗ bảo bảo, bản bảo bảo nhưng là rất trung thành. Chẳng qua mà, ngươi nếu như có thể được yêu hoàng chiến giáp, ta có thể nhận ngươi làm chủ. Mặc Khinh Tiếu hơi nghi hoặc một chút mà nói, yêu hoàng chiến giáp là cái gì? Rất lợi hại phòng ngự bảo vật sao? Nàng hơi nghi hoặc một chút, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chiến giáp tên. Trước đây tìm đọc qua rất bao nhiêu quê quán, nhưng cũng không có bên ngoài ghi chép. Tiểu ô quy nói, yêu hoàng chiến giáp là chủ nhân tuổi trẻ thì lưu lại. Ta cảm giác được hơi thở của nó, đang ở đệ nhất hỗn độn khu chung. Thiên yêu hoàng chiến giáp à, Mặc Khinh Tiếu mặt cười nổi lên. Hiện nụ cười mừng rỡ, nàng mặc dù không biết yêu hoàng chiến giáp khủng bố đến mức nào. Nhưng thiên yêu hoàng nàng biết, nghe đồn người này là thập giới nữ nhân đẹp nhất, thực lực cùng xinh đẹp cùng tồn tại. Nhưng thực sự được gặp nàng người, dường như cũng không có. Nàng tuổi trẻ thì danh tiếng rất thịnh, có thể nói là thập giới trẻ tuổi ác mộng, không người có thể cùng bên ngoài tranh phong. Bất quá, nàng 20 tuổi sau liền mất tích, theo cái kia lấy sau lại không người nhắc tới thiên yêu hoàng. Yên tâm, ta nhất định có thể cướp đoạt đến yêu hoàng chiến giáp. Mặc Khinh Tiếu nắm tay đạo, chỉ cần yêu hoàng chiến giáp xuất thế, nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tiểu ô quy nhảy trên bả vai của nàng, có chút lười biếng nằm. Một nén nhang về sau, núi đồi chấn động, tảng lớn tuyết trắng theo sơn trên lăn xuống. Có thể bố khí tức uy áp tràn ngập cửu thiên. Cái kia cổ thần lực qua bá đạo, dường như có khả năng đem hết thảy đều cho thôn phệ. Sán lạn chói mắt kim quang sông trên trời cao, đem tầng tầng mây mù đánh nứt ra. Sơn nhạc ở trên một tòa cung vũ đột nhiên di chuyển hiện. Chu vi bao trùm băng tuyết đều biến mất. Bên trong tích chứa đạo pháp rất cường thịnh, lại chí bảo muốn xuất thế. Hết thảy tu sĩ cũng đứng lên, dồn dập đưa mắt rơi vào cung vũ lên. Bên trong có điếc tai ông hưởng tiếng vang lên, mơ hồ có thể thấy một ít kinh khủng dị tượng. Răng rác, cửa cung điện mở ra, một cổ thấm vào ruột gan hương thơm tràn ra. Hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng, thần hồn rung mạnh, đập vào mi mắt là nhất phương dược điền. Bên trong có đế dược hoành hành, diễn dịch ra nhân dáng dấp. Những thứ này đế dược quá đáng sợ, đã hóa hình, nếu có được đến một gốc cây, đúng là thiên đại cơ duyên. Thật nhiều đế dược, đây chẳng lẽ là nhất phương dược điền cung vũ? Vô số tu sĩ khiếp sợ, thần tốc hướng sơn nhạc xông lên đi. Đế dược giá trị không thể đánh giá lượng, vô luận như thế nào nhất định phải cướp được, dù cho chỉ có một gốc cây cũng tốt. Cơ bản trên tất cả tu sĩ đều xông ra, duy chỉ có Vân Hoàng cùng người đứng bên cạnh hắn không có xuất thủ. Những dược liệu này thật quỷ dị, Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, nếu thật là đế dược, cái kia tuyệt đối không thể có thể có nhiều như vậy. Chắc là nào đó chủng ảo thuật, đế dược di đủ chân quý, muốn thành phiến sản sinh, đó không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Những thứ này người bị cơ duyên che đậy tâm tính, đã mất đi cơ bản năng lực phán đoán. Bất quá, ngoại trừ Vân Hoàng đám người, Băng Hương Di cũng không có xuất thủ, đến lúc đó làm cho người có chút ngạc nhiên. Băng tộc truyền nhân có chút ý tứ. Vân Hoàng liếc mắt nhìn xa xa Băng Hương Di, có thể nhận ra nàng một chút cũng không kỳ quái. Băng tộc nhân tu hành huyền băng quyết, khí tức tốt nhận rõ. Nhà đầu này thấy đế dược bất vi sở động, rất có tuệ căn, sau này thành tựu không thể giới hạn lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.